Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, một lần nữa. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tòa thành thị tiếp theo. Tiếp tục lấy hắn cầu chú ý biểu diễn. Tin tức truyền về, Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn kém chút thổ huyết. Người lại chạy, làm sao có thể chứ? Bọn hắn rõ ràng đem toàn bộ đường đi đều là hoàn toàn phong tỏa. Không có khả năng có một hạt bụi bay ra đi. Thế nhưng là, Thạch Hạo hay là xuất hiện ở trong thành thị kế tiếp. Đây cũng quá xuất quỷ nhập thần. Thực sự có thể bắt hắn lại sao? Có thể nếu biết Thạch Hạo đã không ở nơi này, bọn hắn còn để lại tới làm gì? Chỉ có thể tiếp tục đuổi đi. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, lại có một tên Kim Nguyên Tiên bị Thạch Hạo chém giết trước mặt mọi người. Hai tên Ngọc Tiên truy kích, lại là tốn công vô ích. Lần này, còn lại 17 tên Ngọc Tiên đều là run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ a. Dù là bên người có hai tên Ngọc Tiên tỏa chấn, bọn hắn y nguyên không có chút nào cảm giác an toàn. Hiện tại, bọn hắn mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sở Thạch Hạo lại đột nhiên nhảy ra, đem chính mình chém giết. Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn hữu tâm để trấn sĩ khí. Thế nhưng là, hai tên Kim Nguyên Tiên đúng là tại trước mặt bọn hắn bị đánh chết. Bọn hắn có thể nói cái gì đâu. Nói cái gì đều là vô lực cực kỳ. Thạch Hạo cũng đã trốn xa. Hắn mới không rảnh cùng những người này hao tổn. Mau chóng gây nên quần tinh chi đỉnh chú ý mới là trọng điểm. Hiện tại, quần tinh chi đỉnh khẳng định đã nhận được tin tức. Nhưng là, Thời Vân nếu như một mực chú ý chuyện này, vậy hắn khẳng định sẽ đem đè xuống. Cho nên, Thạch Hạo còn muốn náo ra động tĩnh lớn hơn. Để Thời Vân ép cũng ép không được. Cái này, thật đơn giản sự tình. Thạch Hạo tiếp tục hoàn du, hắn còn tại Cuồng Lãng Tông địa bàn, mà cái này theo Cuồng Lãng Tông, chính là thiên đại khiêu khích, ngươi giết ba người chúng ta Kim Nguyên Tiên, thế mà còn không trốn đi, vẫn là cao điệu khắp nơi rêu rao, cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu đựng, có thể Cuồng Lãng Tông hết thảy mới ba tên Ngọc Tiên, chẳng lẽ muốn toàn bộ điều động theo đuổi giết Thạch Hạo sao? Truyền đi đều muốn bị người cười chết. Thế nhưng là, một cái Ngọc Tiên thế lực, thế mà bị một tên Kim Nguyên Tiên quấy thành dạng này. Đó cũng là không gì sánh được chuyện mất mặt, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thạch Hạo lại là 10 phần thoải mái. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần tới gần lục tinh đỉnh phong, sắp có được trùng kích thất tinh tư cách, nhiều nhất 3 ngày. Hắn ắt có niềm tin rảo bước tiến lên thất tinh đi. Hắn không khỏi bật cười. Cũng đừng Cuồng Lãng Tông đuổi theo. Hắn liền bước vào Ngọc Tiên. Trái lại đem truy sát Ngọc Tiên làm thịt rồi. Vậy là tốt rồi chơi. Đừng nói. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài, một màn này thực sự sẽ phát sinh. Thạch Hạo đang muốn đạt được thần lúc. Một cái tiếng kêu lại là đem hắn suy nghĩ kéo lại. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ gặp Hạ Lâm Uyên chính ngạo nghễ đứng ở phía trước của hắn. Nha, nghĩ đến nhập thần, đều không có phát hiện a. Thạch Hạo cười cười, nói, thế nào, lần trước đánh cho ngươi chạy trối chết, lúc này lại ngứa ra. Bất quá, cái này đã từng tiên vương thế lực cũng thật sự là lợi hại. Nhanh như vậy tìm đến chính mình. Ngươi nhìn, Cuồng Lãng Tông liền không cách nào làm đến. Hiển nhiên, thời gian quá lâu, bọn hắn dù là đã từng có rất nhiều bí bảo, hiện tại cũng hẳn là mất hiệu lực. Tuế Nguyệt mới là thế gian vũ khí mạnh mẽ nhất. Hạ Lâm Uyên hừ một tiếng, ngươi bất quá ỷ có một kiện Minh Ngọc Tiên khí thôi. Luận bản thân chiến lực, ta có thể tự nghiền ép ngươi. A, vậy ngươi còn tìm đến đánh. Thạch Hạo nói ra. Hừ,

động lực của hắn lại càng lớn, tiềm lực cũng càng là có thể kích phát ra đến. Bởi vậy, bất quá nửa ngày mà thôi, hắn liền xông lên lục tinh đỉnh phong. Điểm ấy biến hóa vi diệu, Hạ Lâm Uyên là không thể nào phát giác đi ra. Nhưng là, sau đó một khắc, Thạch Hạo lại bắt đầu đột phá. Mẹ nó, Hạ Lâm Uyên miệng lập tức sai lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.